Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, hiện trường mở cắt. Rào rào nghe Hoàng Hạo Minh nói chuyện đã xảy ra, cúi đầu hướng trong tay hắn trên tảng đá quét qua. Đối với họ Ngô lão giả nói, Ngô bá bá, đây không phải trước ngươi xem qua tảng đá kia sao? Họ Ngô lão giả nhẹ gật đầu, nói ra, đúng, chính là ta trước đó xem qua khối kia toàn cược liệu. À, vậy thì có ý tứ à? Rào rào quay đầu nhìn về phía Nhậm Giang Trì, ngươi thật có thể thông qua bắt mạch biết tảng đá kia bên trong dáng vẻ. Có phải thật vậy hay không? Để Hoàng Hạo Minh đem tảng đá giải khai chẳng phải sẽ biết. Nhậm Giang Trì nhún vai. Nếu như lão là như thế này ăn nói suông, ta chính là miệng bên trong nói ra bông hoa đến, các ngươi cũng không tin à? Cũng là, rảo rảo búng tay một cái, nói với Hoàng Hạo Minh, vậy ngươi còn không nhanh đi đem tảng đá mở ra, ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Ta vốn chính là chuẩn bị đi tìm người đem tảng đá mở ra. Đây không phải bị ngươi gọi lại sao? Hoàng Hạo Minh trong lòng nhổ nước bọt, ngoài miệng cũng không dám có chút phản bác, liên tục gật đầu, đại tỷ đầu nói rất đúng. Ta ở đây cùng hắn nói nhảm chính là vờ ngớ ngẩn. Ta vậy thì đi tìm địa phương đem tảng đá đem cắt ra. Nói hắn dùng ngón tay chỉ bên cạnh Phỉ Thúy Các, nói với rào rào, tảng đá kia là tại cửa hàng này mua, ta đến cửa hàng này đem tảng đá mở ra. Đại tỷ đầu ngươi thấy có được không? Chính ngươi tảng đá tự mình làm chủ, hỏi ta nhiều như vậy làm gì? Rào rào không kiên nhẫn nói, bên trong, chung, vậy ta liền đến cửa hàng này đi cắt. Hoàng Hạo Minh kéo một phát Quyên Nhi, cất bước tranh thủ thời gian hướng Phỉ Thúy trong các đi đến. Một đôi cẩu nam nữ, rào rào hừ một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía Nhậm Giang Trì. Trên dưới đánh giá hắn một phen, nói ra, vóc dáng không thấp, dáng dấp cũng rất đẹp trai. Ngươi tên là gì a? Ta gọi Nhậm Giang Trì. Ngươi hiện tại cho ta giao cái thực đấy, có phải là thành tâm tại hố Hoàng Hạo Minh? Ngươi hiện tại nói cho ta lời nói thật, chờ một lúc Hoàng Hạo Minh muốn động tới ngươi, ta bảo kê ngươi, dù sao ta xem sớm cái kia con ba ba cháu đồ chơi không vừa mắt. Rào rào đại tỷ đầu, ta còn thực sự không phải tại hố Hoàng Hạo Minh. Nhậm Giang Trì vẻ mặt thành thật nói, ta nói cho hắn biết đều là thật, hắn tảng đá kia bên trong chính là ta cái kia bộ dáng. Cũng là mắt không mở đồ chơi, khó được ta tâm tình tốt. Rào rào đưa tay hướng Phỉ Thúy trong các một chỉ, nói ra, đã ngươi không biết điều, vậy liền đi vào đi. Ta ngược lại là nhìn xem, chờ một lúc Hoàng Hạo Minh mở ra tảng đá về sau. Ngươi là một cái kết cục gì? Nhậm Giang Trì lúc này tự nhiên sẽ không theo rảo rảo nói thêm cái gì. Hắn cười nhạt một tiếng, cũng cất bước đi vào Phỉ Thúy Các. Cũng là muốn ăn đòn đồ chơi. Rảo rảo trừng trừng Nhậm Giang Trì bóng lưng, quay đầu đối với họ Ngô lão giả nói, Ngô bá bá, chúng ta cũng đi theo vào nhìn cái náo nhiệt chứ. Đi vào đi. Cái này một cái nhỏ cũng không kém nhiều lắm cũng đến. Không biết chủ cửa hàng nói những cái này toàn cược liệu đưa có tới không? Lời còn chưa dứt, liền thấy hai cái cao lớn vạm vỡ tiểu hòa tử đẩy một cỗ xe đẩy bước nhanh tới. Không có ý tứ, mời nhường một chút, ngay tại rào rào bọn hắn để thân thời điểm. Hai người liền đem xe đẩy đẩy vào Phỉ Thúy Các. Họ Ngô lão giả nhìn xem đẩy trên xe chất đống mấy cái lớn sắt lá dương, gật đầu nói ra, hẳn là đưa hàng, chúng ta đi vào đi. Chờ rào rào cùng họ Ngô lão giả cất bước đi vào Phỉ Thúy Các thời điểm, đã nhìn thấy Phỉ Thúy Các nữ chủ cửa hàng đối với Hoàng Hạo Minh cười theo nói ra, Hoàng lão bản, xin ngài chờ một chút vài phút. Bọn hắn đem xe đẩy bên trên hàng tháo, liền giúp ngươi giải thạch. Hai cái tiểu hỏa tử động tác rất nhanh nhẹn, mấy cái liền đem xe đẩy bên trên bốn cái lớn dương bọc sắt đem đến trong quầy. Nhị Khánh, nữ chủ cửa hàng dùng tay chỉ trên quầy khối kia nguyên thạch. Đối nó bên trong một cái làn da hơi bạch tiểu hỏa tử nói. Ngươi đến giúp Hoàng lão bản đem khối này vật liệu giải một cái đi. Được, Nhị Khánh liền cùng một cái khác tiểu hỏa tử đem nơi hẻo lánh bên trong một đài giải thạch cơ rời ra, sau đó phủi tay bên trên cho bụi, trở lại trước quầy cầm khối kia nguyên thạch quan sát tỉ mỉ một phen. Quay đầu hỏi nữ chủ cửa hàng nói, tiểu cô, cái nào là Hoàng lão bản? Vị này, nữ chủ cửa hàng dùng ngón tay chỉ Hoàng Hạo Minh. Hoàng lão bản, Nhị Khánh liền hướng Hoàng Hạo Minh hỏi nói, cái này khối chất liệu ngươi dự định làm sao giải? Làm sao giải a? Hoàng Hạo Minh trong mắt đi lòng vòng, trong lòng liền có chút nói thầm, mặc dù nói cái này khối chất liệu chỉ tốn hắn 3.000 khối. Không tính là gì vật quý giá, nhưng là dù sao cũng là một khối phỉ thúy nguyên thạch. Ai lại dám cam đoan, mở ra về sau không sẽ mang lại cho hắn ngoài ý muốn kinh hỉ đâu. Tiểu sư phó, ngươi tương đối có kinh nghiệm, ngươi giúp ta trưởng trưởng nhãn, nhìn xem làm sao cắt tốt nhất. Hoàng Hạo Minh quyết định đem quyền lực giao cho giải thạch sư phó. Dù sao người ta là nhân sĩ chuyên nghiệp, làm gì đều so với hắn cái này loại nửa bình nước muốn mạnh. Nếu để cho ta đến quyết định làm sao cắt, mở ra không có chướng, vậy dĩ nhiên là chỉ lấy ngươi 100 khối thủ công phí. Nhưng là nếu như mở ra chướng, ngươi là muốn cho bao tiền lì xì? Nhị Khánh nói, cái này ta biết, chúng ta Thiên Dương bên này quy củ luôn luôn như thế. Hoàng Hạo Minh liên tục gật đầu. Chỉ cần chướng, ta là khẳng định phải bao hồng bao. Vậy được, ta cho ngươi xem trước một chút. Nhị Khánh đưa tay từ trong túi lấy ra một cái hoàng quang đèn pin. Đối với nguyên thạch chiếu xạ lên, Ngô Bá Bá, đèn pin cầm tay của hắn như thế nào là hoàng quang a? Rào rào có chút không rõ, thấp giọng hỏi họ Ngô lão giả nói, ta nhớ được ngươi nhìn tảng đá thời điểm, đèn pin bắn ra chính là bạch quang a. Trong lúc này có ý tứ gì sao? Họ Ngô lão giả biết rào rào bình thường tiếp xúc đều là châu báu đồ trang sức thành phẩm. Giống nguyên thạch nguyên liệu thô những này, trên cơ bản không tiếp xúc, tự nhiên cũng liền không hiểu trong này đạo đạo. Thế là liền thấp giải thích rõ nói, bạch quang đèn pin chủ yếu là dùng để nhìn vật liệu chất nước cùng vết dạn. Hoàng quang đèn pin chủ yếu là dùng để nhìn vật liệu nhan sắc. Như loại này toàn cược liệu, cũng gọi là mê mẩn vật liệu ra, bởi vì không có mở cửa sổ. Vô luận là dùng bạch quang đèn pin vẫn là hoàng quang đèn pin. Có thể chiếu vào đi phạm vi có hạn. Vô luận là nhìn nước nhìn nứt vẫn là nhìn sắc, kỳ thật cũng không chiếm được cái gì quá lý tưởng hiệu quả. Có thể có lý tưởng hiệu quả mê mẩn vật liệu ra. Thương gia trên cơ bản sẽ tự mình lưu lại, rất ít bày ra bán. Về phần nói đến tột cùng là dùng hoàng quang đèn pin vẫn là bạch quang nói đèn pin. Vậy thì nhìn riêng phần mình thói quen, bình thường mà nói. Vẫn là bạch quang đèn pin dùng nhiều một ít. Nhậm Giang Trì ở một bên nghe được âm thầm gật đầu. Lúc trước Tha Đông Thành cũng từng nói qua những lời này. Chỉ là Nhậm Giang Trì không có có dính dấp đến đổ thạch bên trong. Cũng không có làm sao để vào trong lòng. Hiện tại lại nghe họ Ngô lão giả giảng thuật một lần. Ấn tượng tự nhiên là rất sâu sắc. Hoàng Hạo Minh hiển nhiên cũng là hiểu được cái quy củ này. Ở một bên hạ giọng vì Quyên Nhi nhỏ giọng ràng dài. Quyên Nhi nghe được trong mắt đều là tiểu tinh tinh. Một mặt sùng bái nhìn qua Hoàng Hạo Minh. Minh ca, ngươi hiểu được thật nhiều a. Rất nhanh, Nhị Khánh đem hoàng quang đèn pin thu vào. Lại lấy ra một cái bạch quang đèn pin. Đối với nguyên thạch chiếu xạ lên. Rào rào liền thấp giọng hướng về phía họ Ngô lão giả cười nói. Ngô Bá Bá, ngươi xem một chút người ta, một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử đều so ngươi chuyên nghiệp. Bạch quang đèn pin cùng hoàng quang đèn pin đều muốn chiếu xạ một lần. Họ Ngô lão giả cười không, nói, hắn cũng không thể nói cho Rào Rào. Cái này gọi nhị khánh tiểu hòa tử là đang lừa sự tình a. Bởi vì cắt chướng muốn thu người mua hồng bao, cho nên mới sẽ ra sức như vậy biểu diễn. Để người bán chờ một lúc ra hồng bao thời điểm trong lòng cảm giác không thể không thua thiệt. Hồng bao cũng sẽ bao bọc lớn một chút. Nhậm Giang Trì ở một bên nhìn xem cũng thầm vui. Không dùng được hoàng quang đèn pin vẫn là bạch quang đèn pin. Cũng không sánh nổi chính mình trong đầu áp đèn pin. Chỉ là đáng tiếc là người khác sử dụng đèn pin chỉ cần giả mấy tiết nạp điện pin là đủ rồi. Cơ hồ là số không chi phí, mà chính mình trong đầu cái này áp đèn pin, dùng một lần đều muốn tiêu hao 10.000 đại dương. Đối với hắn cái này loại nghèo bức học sinh đến nói, quả thực chính là hố trời a. So sánh với hoàng quang đèn pin, nhị khánh dùng bạch quang đèn pin chiếu xạ thời gian hiển nhiên là muốn dài một chút. Chí ít dùng có 6-7 phút. Hoàng lão bản, tảng đá ta xem qua, ngươi nếu như không có ý khác, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu cát. Nhị khánh lần nữa hướng Hoàng Hạo Minh xác nhận nói, không có không có, làm sao cắt ngươi giúp ta trưởng nhãn ở giữa. Hoàng Hạo Minh nói, thế là nhị khánh liền đem tảng đá thả đang tách đá trên máy mặt. Điều chỉnh tốt vị trí về sau dùng eto kẹp tốt. Sau đó cầm ký hiệu bút tại muốn cắt vị trí bên trên đồng dạng nói tuyến. Đem cưa điện nhắm ngay đạo này tuyến. Ấn động chốt mở, liền cắt xuống dưới, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.